Sao có thể có chuyện này? Cô có phải nằm mơ hay không? Bằng không, sao có thể nhìn thấy chuyện này? Trước mắt cô là khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự giống CEO như đúc. Nhưng cô chưa từng nghe nói CEO đã kết hôn, càng không thể có con lớn như vậy. Cho nên, trước mắt tiểu đệ đệ, nên sẽ không phải là đệ đệ đi. Nếu không phải, vậy rất dọa người. A gì? Cái gì? A gì Trần Thư Ký, thậm chí sợ hãi, nháy mắt bị hai chữ này đem trở về vị trí cũ. Cô già như vậy hay sao? Không nên gọi là A gì. Gọi ta là tỷ tỷ thì tốt rồi. Cô cúi gập thắt lưng, mỉm cười thân thiết với tiểu nam hài tử rồi ôn nhu nói. Tỷ tỷ, tiểu sói ca thật ngoan, cô thật thích. Cháu có chuyện gì không? Cậu tới tìm ai? Không phải, cháu tìm ba. Ba ư? Trần Thư Ký thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Trời ạ, tiểu hài tử này thật sự là con của CEO. Sao có thể như vậy? Cô mở lớn hai mắt, áp xuống khiếp sợ, dùng giọng điệu tự cho là nhẹ nhàng hỏi. Cháu bé, cậu năm nay mấy tuổi? Cháu tên là gì? Cháu năm nay 9 tuổi, ba cháu kêu Lý Du. 9 tuổi? Cô nhớ CEO năm nay hình như 32, 33 tuổi. Nói cách khác, CEO 23, 24 tuổi đã làm cha. Thật sự là chuyện bát quái kinh người. Cháu ngoan, đến đây, tỷ tỷ mang cậu đi tìm ba. Nói cho tỷ tỷ nghe, bà biết cậu hôm nay sẽ tới tìm không? Hạ Tâm nhìn cô một cái lập tức cúi đầu, do dự không lên tiếng trả lời. Tuy bé không trả lời, nhưng dù sao vẫn là tiểu hài tử 9 tuổi. Làm sao qua mắt Trần Thư Ký tinh ý, nháy mắt hiểu được bé tự mình chạy tới. Cũng đúng, nếu CEO chưa bao giờ để lộ cho người ta biết anh có con lớn như vậy, thì làm sao cho con chạy đến công ty tìm anh? Cho nên hiện tại cô rốt cục có nên mang đứa nhỏ đến văn phòng CEO? Thật sự là hao tổn tâm trí. Cháu bé, cậu đột nhiên chạy tới không nói với ba, ba có thể tức giận hay không? Cô tự hỏi tiểu nam hài tử. Cháu không biết. Hạ Tâm nói thật. Không biết. Trần Thư Ký đột nhiên có cảm giác vô lực hay cảm giác giằng co. Bởi vì mẹ nói bà mất đi trí nhớ nên quên chúng cháu, nên cháu không biết bà có tức giận hay không. Mất trí nhớ? Trần Thư Ký giật mình nhìn cậu bé, cảm thấy đầu giống như đột nhiên bị uống nước, ý nghĩ ngừng lại, không thể suy nghĩ. Đây là ý gì? Bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó CEO kêu to. Thư Ký Trần. Cô sợ tới mức nhảy dựng lên xoay người, lắp bắp kêu lên. Vâng, CEO. Cô làm cái gì vậy? Tôi... Lý Du lạnh lùng nói, bỗng nhiên dừng một chút, nhíu mày, nhìn về phía tiểu hài tử bị cô che phía sau, hạ giọng hỏi. Tiểu hài tử này là sao? Của cô sao? Thư Ký Trần. Của tôi? Thư Ký Trần ngây người, lập tức kịch liệt lắc đầu phủ nhận. Không phải, tôi còn chưa kết hôn, chưa có tiểu hài tử. Cô đột nhiên ngừng lại, sau đó cứng họng nhìn thủ trưởng, lộ ra biểu tình khó tin. CEO, tiểu hài tử này, ngài không biết sao? Cô cẩn thận hỏi lại, đồng thời chậm rãi đi sang bên trái, lộ ra tiểu nam hài phía sau cho anh xem. Tôi biết nó sao? Lý Du nhíu mày, có loại cảm giác mặc danh kỳ diệu. Ngài xem rõ một chút, Thư Ký Trần mở mắt to nói. Tôi đã nhìn rất rõ, Lý Du xác định mình không có biết tiểu nam hài trước mắt. Nhưng không biết vì sao, vẫn cảm thấy tiểu nam hài có điểm quen mắt, giống như gặp qua ở đâu, nhưng nghĩ không ra. Ngài lại nhìn kỹ một chút, cô không thể ngừng lại yêu cầu. Thư Ký Trần, rốt cuộc có chuyện gì? Lý Du hạ giọng, tiểu nam hài này, rốt cuộc là ai? Công ty tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhân viên không thể đem con nhỏ tới công ty, nhưng... Bé ấy là con ngài, ngài không nhận ra sao? Trần Thư Ký rốt cuộc nhịn không được nói. Lý Du cứng họng trừng mắt nhìn cô, cả người chấn kinh không nói nổi. Con ư? Anh còn chưa kết hôn, cũng chưa từng làm cho bạn gái mang thai, sao có thể có con? Kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trần Thư Ký chuyển qua tiểu nam hài. Tiểu nam hài biểu hiện có điểm người lớn, có điểm ngây thơ, còn mang theo một loại hâm mộ khát vọng cùng áp lực. Hơn nữa, chết tiệt, anh rốt cuộc hiểu được vì sao cảm thấy tiểu nam hài quen mắt. Bởi vì ngũ quan anh cùng với nó giống nhau như đúc. Ông trời, anh đang nằm mơ sao? Hay là có người chỉnh anh đi tìm một tiểu nam hài giống anh? Có người rảnh rỗi như vậy hay sao? Làm như vậy có gì ưu việt đâu? Con ư? Đùa giỡn, chính anh có con hay không, anh sẽ không biết hay sao? Cho dù Tiểu Nam Hải trước mắt bộ dáng giống anh, cũng không có khả năng là con anh. Cháu bé, nói cho chủ biết ai đưa cháu lên đây, nhà cháu ở đâu, trong nhà có ai, ba cháu tên gì, mẹ cháu đâu? Anh mặt nhăn mày nhíu mở miệng hỏi, nghĩ một lần hỏi nhiều như vậy, đòi đứa bé trả lời, tiểu hài tử hẳn sẽ lộ ra một ít dấu vết. Mẹ con tên Hạ Thanh Mộng. Ba, người thật sự mất trí nhớ, không nhớ rõ mẹ và con sao? Hạ Tâm nhìn cha không chớp mắt. Cháu bé, ta không phải ba con. Lý Du quả quyết nói với bé, ý tưởng cắt ngang bé. Cha đúng là, chính là cha quên thôi. Hạ Tâm kiên định nhìn anh. Lý Du nhíu mày, cảm giác đau đầu. Phiền toái này rốt cục từ đâu mà đến? Anh nhìn về phía thư ký Trần, không tiếng động chất vấn. Tiếp được câu hỏi của sếp, đồng dạng bị trạng huống trước mắt khiến cho đầu óc choáng váng, thư ký Trần cúi đầu đang định hỏi tiểu đệ đệ thì thấy phía trước mắt bóng người nhoáng lên một cái. Cậu bé bước đến trước mặt sếp, giơ cao ảnh chụp không biết từ đâu mà đến, đưa cho sếp xem. Đây là ảnh chụp của mẹ. Ba, người thật sự không nhớ ra mẹ hay sao? Cô có khuôn mặt thanh tú, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, không tì vết. Mắt cô thật to, lông mi loan loan, bộ dáng mỉm cười ngọt ngào động lòng người, tràn trề thanh xuân. Cô còn có một đầu tóc vừa dài vừa mềm mượt. Anh chùm khi còn trẻ giống nữ sinh viên, hoặc là nhỏ hơn giống nữ sinh trung học. Tiểu nữ sinh như vậy, muốn anh tin cô là mẹ Tiểu Nam Hải trước mắt, thật sự thiếu sức thuyết phục. Nhưng là bức ảnh cũng không chỉ có như vậy. Chính xác có 5 tấm, hiện ra hình nữ sinh, hình của anh khi còn trẻ, còn có 3 tấm anh cùng nữ sinh kia chụp chung, hai người tư thế thân mật, vẻ mặt sung sướng, trong đó có lộ ra một tấm, anh còn chu miệng hôn nữ sinh kia. Lý Du nhìn không chớp mắt mấy tấm ảnh chụp, đầu óc trừ bỏ trống rỗng, vẫn là trống rỗng. Anh không nhớ nổi nữ sinh trong ảnh chụp, cũng tưởng nhớ mình từng chụp tấm ảnh này, thậm chí ngay cả khung cảnh trong bức ảnh ở đâu, anh cũng không ấn tượng. Anh này là chụp anh sao? Không đúng, anh không nên hoài nghi có phải anh hay không, mà là bức ảnh này thật hay giả mới đúng. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, ngay cả phục chế ảnh đều có, không ngạc nhiên nếu có bức ảnh giả. Về phần Tiểu Nam Hải ngồi trên sofa, Thủy Chung trầm mặc nhìn anh. Nghe nói trên thế giới này, người có cùng khuôn mặt tổng cộng có 3 người, có lẽ Tiểu Nam Hải này là một người cùng anh có đồng dạng diện mạo. Nhưng mà tuy rằng lý trí anh nghĩ như vậy, anh lại có một loại tình cảm không chịu khống chế, kịch liệt dãy giụa bên trong, giống như muốn phá lý trí ra ngoài, xông lên trước, gắt gao vây quanh Tiểu Nam Hải ngồi ở trên sofa, mang vẻ mặt tràn ngập hâm mộ. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Anh mở miệng hỏi Tiểu Nam Hải. 9 tuổi ạ. Nói cách khác, nếu bức ảnh là thật, như vậy chụp lúc anh đại khái tốt nghiệp đại học 10 năm trước. Tốt nghiệp đại học? Chờ một chút, Lý Du giật mình trừng mắt. Anh còn nhớ rõ, sau khi tốt nghiệp đại học 1 năm, anh bị tai nạn xe, hôn mê vài tháng mới tỉnh lại. Trong trí nhớ khi đó là mùa hè, nhưng khi tỉnh lại trong bệnh viện đã là mùa đông. Chỉ nhớ anh có gần 6 tháng bị gián đoạn, nhưng vì hôn mê bất tỉnh nên không nhớ cũng là đương nhiên. Nhưng vấn đề là nếu trong 6 tháng đó anh không phải hôn mê thì sao? Anh nhìn lại lần nữa cô gái có lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa trong ảnh chụp, dùng sức nhớ nhưng không thể. Bức ảnh này là thật sao? Nếu không phải vậy, nếu 6 tháng đó anh không hôn mê, nghĩa là có khả năng anh thật ở cùng nữ nhân này một chỗ, hơn nữa còn yêu nhau, sau đó còn không cẩn thận có kết tinh. Vậy... Một tiếng ầm vang lên, cửa đột nhiên bị người ta dùng lực mở ra, xông vào một cô gái lả lướt như con bướm trên bộ trang phục. Cô gái mang trang phục có hình con bướm, nhanh nhẹn bước vào, theo đó là một làn gió mang mùi nước hoa thơm ngát, nháy mắt tiến vào ghế tử đàn, nhào vào trong lòng Lý Du. Thân ái, anh rốt cuộc bận việc gì mà cho em ở dưới lầu chờ lâu như vậy? Anh đã quên người ta rồi, chán ghét. Thật xin lỗi, CEO, tôi đã ngăn cản, nhưng Bành tiểu thư... Thư ký Trần đứng cạnh cửa vẻ mặt áy náy nói. Thư ký của anh thật quá phận, biết rõ em là bạn gái của anh, mà còn ngăn cản người ta, không cho người ta vào tìm. Còn nói dối người ta anh đang tiếp khách, văn phòng này trừ anh ra, không có khách. Cô rõ ràng cố ý gây khó dễ với em, anh phải thay em làm chủ. Bành Huyền Nhi mềm mại tiến sát vào trong lòng Lý Du. Ác nhân cáo trạng trước, nói xong còn hôn anh một cái, coi như là phần thưởng tạ lễ. Ngồi ở trên sofa, lưng quay về phía cửa vào, Hạ Tâm bởi vì con nhỏ hoàn toàn bị lưng ghế che khuất, cho nên Bành Huyền Nhi căn bản không thấy bé. Nhưng Hạ Tâm từ lúc cô xông vào văn phòng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Aji này, trơ mắt nhìn một người tóc xoăn, dáng người thon dài lại nóng bỏng, xinh đẹp giống ngôi sao đi tới ba, sau đó ngồi trên người anh, vừa ôm vừa hôn ba, còn gọi ba là thân ái, nói cô là bạn gái của ba. Bạn gái? Người xinh đẹp giống ngôi sao này là bạn gái ba, vì thế ba mới có thể nói không biết mẹ, không nhớ rõ mẹ con bé sao? Bởi vì ba yêu người khác, không yêu mẹ. Hạ Tâm đột nhiên cảm thấy thất vọng, còn có cảm giác bi thương. Bé chán ghét ba, không bao giờ nuôi hy vọng mình cũng có thể giống những người khác có ba. Tức giận làm cho bé đột nhiên nháy mắt, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lại, vọt tới bàn làm việc, đem những bức ảnh mình đem đến thu về rồi xoay người bỏ chạy. Bé thình lình hành động làm cho Lý Du sửng sốt mà không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt nhìn bé nhanh như chớp chạy ra ngoài cửa, mới chậm nửa nhịp kêu lên: "Này!" Tiểu hai tử kia một giây cũng không ngừng lại, nháy mắt biến mất trước mắt anh. Lý Du không chút nghĩ ngợi lập tức chạy đuổi theo, hoàn toàn quên trong lòng còn có Bành Huyên Nhi, làm cho cô nàng bất ngờ không kịp phòng bị té xuống sàn, đau đến kêu ra tiếng. Tiếng kêu của cô làm Lý Du dừng lại, làm anh không thể không trước dừng lại nâng cô lên. "Thật xin lỗi, không bị thương chứ?" Anh không yên hỏi, trong lòng chỉ nghĩ đuổi theo. "Tay của em đau quá, chân đau quá, toàn thân đều..." "Thư ký Trần, cô lại đây chăm sóc cô ấy." Không đợi cô ta nói hết, Lý Du nhanh chóng gọi thư ký Trần, đem cô quăng cho thư ký Trần, xoay người chạy. Nhưng mà ngay cả như vậy, khi anh chạy đến thang máy đã nhảy xuống tầng 30, rồi đến 27, liên tục giảm, mà một cái thang máy khác đang đứng ở tầng 4, nước xa không cứu được lửa gần. "Không kịp rồi, đuổi không kịp." Anh thậm chí ngay cả tên đứa nhỏ, nhà ở đâu đều không kịp hỏi. Tiểu hài tử 9 tuổi, giống anh như đúc, mẹ tên Hạ Thanh Mộng, còn có những tấm ảnh kia, thật giả khó phân biệt. Đứa nhỏ kia thật sự là con anh không tự chủ được tưởng tượng. Trường tiểu học Tinh Đình. Mất nhiều ngày, trinh thám xong, Lý Du ủy thác rốt cục tra ra trường học của tiểu nam hài. Tiểu hài tử 9 tuổi, không học lớp 2 thì là lớp 3. Mẹ tên là Hạ Thanh Mộng. Tuy hắn có tư liệu không nhiều lắm, nhưng tiền có thể sai khiến ma quỷ, trung tâm trinh thám vẫn tìm ra người. Sau khi xác nhận bức ảnh trinh thám giao cho anh đúng là cậu bé kia, anh khẩn cấp sắp xếp công việc, lái xe đến Tân Trúc, đi đến tiểu học Tinh Đình. Nhưng anh chẳng thể nghĩ tới, anh lại gặp cô gái trong bức ảnh kia tên là Hạ Thanh Mộng. Chỉ liếc mắt một cái, anh liền nhận ra cô. Điều này làm cho anh khiếp sợ không thôi, bởi vì anh hoàn toàn không hiểu tại sao mình có thể nhớ rõ cô gái trong bức ảnh kia. Cô giống trong bức ảnh như đúc, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mắt to, lông mi dài, cùng mái tóc đen dài mượt mà mê người. Nếu bức ảnh là cô 10 năm trước, vậy năm tháng cơ hồ không lưu lại nửa điểm dấu vết, chỉ tăng thêm một chút nữ nhân thành thục tự tin. Một trận gió thổi tới, mái tóc dài mê người của cô bay bay, tay cô vuốt nhẹ, anh có thể cảm nhận được cảm giác mái tóc lướt qua lòng bàn tay anh rất rõ ràng hiển nhiên. "Tại sao như vậy? Anh xem quảng cáo nhiều quá ư?" Lý Du nhíu mày ngồi trong xe, nhìn không rời con mắt người con gái vừa mới bước tới, đi ngang qua chiếc xe anh, sau đó đi vào cổng trường. Anh bất an rất muốn xuống xe, đi theo xem đã xảy ra chuyện gì, cô sao phải đến trường giờ này. Nhưng anh biết khi chưa biết rõ hết sự thật, làm như vậy không phải là hành động sáng suốt. Anh hít sâu áp chế bất an, đem tư liệu điều tra ra xem lần nữa. Anh chưa xem kỹ tư liệu, nhất là về Hạ Thanh Mộng. Hạ Thanh Mộng, 28 tuổi, có một con trai, chưa kết hôn. Nghề nghiệp, tác giả viết sách thiếu nhi. Tác phẩm gồm có Trong ánh mắt Tiểu Tâm, Hy vọng của Tiểu Tâm, Thế giới ảo tưởng của Tiểu Tâm, Tiểu anh hùng Tiểu Tâm. Bằng cấp tốt nghiệp trung học. Mất cha khi còn nhỏ, sau khi mẹ tái giá thì ở cùng với bà ngoại, gia cảnh thanh bần. Bà ngoại mất vào mùa thu cô tốt nghiệp trung học, mùa thu do bị tai nạn xe cộ,